Mặc diện, chương 60, đến nhà Yukimura Tatsuki, góc truyện audio.com. Sumitomi đặt lại đồ đạc mà cảnh sát lấy từ trên người kẻ trộm. Sắp xếp xong, thuận tiện cũng xếp luôn hành lý, lấy một vài phẩm sinh hoạt cần thiết, sửa sang lại thùng hành lý. Yukimura ngồi ở đại sảnh đợi Sumitomi xếp đồ xuống dưới. Đây là lần đầu tiên Yukimura vào nhà Sumitomi. Không nhịn được nhìn quanh, tuy rằng Watanabe Koji một mình nuôi hai đứa con gái, nhưng trong nhà vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp, khiến Yukimura không khỏi có chút bội phục Watanabe Koji. Yukimura vừa chuyển tầm mắt, đột nhiên thấy cạnh TV có một khung ảnh, trong khung hình như là ảnh gia đình Sumitomi. Yukimura đi đến trước TV, cầm lấy khung ảnh, có Sumitomi và Sumisaku, còn có mẹ của Sumitomi, là một người phụ nữ hiền lành, mỉm cười ôn hòa. Yukimura cũng từng nghe mẹ mình nói, lúc Sumitomi và Sumisaku còn rất nhỏ, bác gái Watanabe đã qua đời. Nghĩ vậy, Yukimura không khỏi có chút thương cảm. Sumitomi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương của mẹ. Dù bác trai Watanan là người bố luôn làm hết phận sự, nhưng ít nhiều vẫn sẽ thấy tịch mịch, có lẽ chính là như thế, Sumitomi mới kiên cường hơn bất cứ ai. Sumitomi xếp đồ xong, xách hành lý xuống lầu, nhìn thấy Yukimura đang cầm khung, ảnh ngẩn người, cô cảm thấy Yukimura hình như không được vui vẻ cho lắm. Sumitomi không nhịn được làm ra chút tiếng động, khiến Yukimura chú ý. Yukimura nghe thấy tiếng động trên tầng, đặt khung ảnh lại chỗ cũ. Sau đó anh quay đầu mỉm cười nhìn Sumitomi. Cậu đã xếp đồ xong rồi à? Sumitomi gật đầu, xách hành lý cẩn thận xuống lầu. Yukimura thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy hành lý. Sumitomi cảm thấy Yukimura nghĩ cô rất yếu ớt, tranh cãi một hồi lâu với Yukimura. Cuối cùng, kết thúc là Yukimura xách hành lý nhẹ nhất, khóa kỹ cửa, kiểm tra mãi, Sumitomi mới yên tâm đi theo Yukimura về nhà anh. Kỳ thật nhà Yukimura cách nhà Sumitomi không xa, cho nên chỉ đi một lúc là đến. Sau đó Yukimura phát hiện một chuyện rất không bình thường. Trong nhà anh cũng tối như mực không bật đèn. Yukimura đột nhiên có dự cảm. Anh nhớ Sumitomi nói bác trai Watanan cùng bạn bè đi chơi xa. Không thể nào, ủa, Seiichi, nhà cậu không có ai à? Sumitomi hiển nhiên cũng chú ý tới nhà Yukimura không bật đèn. Chẳng lẽ đều ngủ cả rồi? Thế thì mình đi vào chẳng phải là không lễ phép sao? Đối mặt với Sumitomi ngây ngô, Yukimura rất hổ thẹn không biết nên nói gì, chỉ có thể gượng cười. Nói, tớ cũng không biết nữa. Cứ vào xem sao. Nói xong, Yukimura lấy ra chìa khóa mở cửa, rồi đặt hành lý của Sumitomi xuống đất, sau đó đổi giày định vào nhà xem sao. Anh nhớ rõ người trong nhà không ngủ sớm như thế, bởi vì buổi tối còn có phim thần tượng mà Nami thích. Sumitomi, cậu đổi giày trước đi, để tớ vào xem sao. Dứt lời, Yukimura vào phòng khách, Sumitomi cũng chỉ có thể làm theo lời Yukimura. Ngồi xuống đổi giày, Yukimura bật đèn phòng khách, nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra cái gì. Đang định xoay người lên lầu, ánh mắt lờ đãng đảo qua bàn ăn, sau đó thấy được một tờ giấy. Thị lực của Yukimura rất tốt, nhìn thấy rõ ràng tờ giấy hình như viết cái gì đó. Chậm rãi đi đến bàn ăn. Yukimura cầm tờ giấy lên, chỉ thấy mặt trên viết, Seiichi thân ái, mẹ không muốn quấy rầy con luyện tập cho nên không gọi điện thoại cho con. Xin lỗi vì mẹ đã làm quyết định qua loa, mẹ và bố cùng Nami, bác trai Watanan và Sumisaku đi du lịch, cho nên một tuần này, con trông nhà nhé, mẹ biết con là đứa con giỏi giang nhất của mẹ mà. P.S. Nhờ con chăm sóc Sumitomi. Bác trai Watanan của con nói giao cho con, ông ấy cũng rất yên tâm đấy. Yukimura đọc xong, cái gáy hoa lệ lập tức có giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Không nghĩ tới người mà Watanabe Koji nhờ chăm sóc Sumitomi lại là anh. C.